Tiên ma đồng tu, chương 1301, sát cơ, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên, cái này thật đúng là không phải nói lời nói dối. Tại ngày hôm qua buổi trưa, Vân Khất U liền đem Liệt Diễm cùng phần Yên Song kiếm giao cho Diệp Tiểu Xuyên, do Diệp Tiểu Xuyên chuyển giao cho Triệu Vô Cực cùng Cố Phán Nhi. Hiện tại cái này hai thanh bị Hắc Phong tộc trưởng cùng Đại Tế Ti thăng cấp phía sau hỏa hệ thần binh, liền nằm ở hắn tràn đầy can khôn trong túi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đêm qua liền muốn cho bọn họ, một mực không có cơ hội. Lại bị trưởng môn sư thúc đám người hỏi thăm một đêm mà nói, đều quên cái này mảnh vụn. Hiện tại tai vạ đến nơi, hắn nhớ tới trên người còn có hai thứ này bùa hộ mệnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn xem mấy người hai mặt nhìn nhau vui mừng bộ dáng, Diệp Tiểu Xuyên kêu lên, còn không buông tay, chờ lĩnh thưởng a. Cố Phán Nhi cùng Hồ Đạo Tâm hậm hực buông lỏng ra Diệp Tiểu Xuyên lỗ tai. Lúc trước vẫn còn ở bên cạnh xem náo nhiệt Triệu Vô Cực, nhanh như chớp liền chạy tới đây. Tốc độ nhanh lệnh Diệp Tiểu Xuyên nghẹn họng nhìn chân chối. Thầm nghĩ lúc này mới một năm không thấy, Triệu sư huynh lúc nào theo hỏa hệ pháp tắc sửa dài phong hệ pháp tắc a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp sư đệ, vội vàng đem thần kiếm cho ta xem một chút. Một năm nay chúng ta tóc đều trợn trắng mắt. Đối mặt Triệu Vô Cực yêu cầu, Diệp Tiểu Xuyên bất vi sở động, tùy tiện ngồi ở sân nhỏ trên mặt ghế đá, rầm gì nói, lỗ tai ta đều đau chết, nghe không được thanh âm. Nếu là có người cho ta xoa xoa thì tốt rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Triệu Vô Cực lập tức tiến lên, duỗi ra cái kia hai ngã bia liệt thạch bàn tay to, liền hướng Diệp Tiểu Xuyên trên lỗ tai chảo. Diệp Tiểu Xuyên dọa cái bị dày vò, lập tức ngăn lại, khóe mắt liếc qua nhìn về phía vừa rồi đối với chính mình lỗ tai hành hung Cố Phán Nhi cùng Hồ Đạo Tâm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cố Phán Nhi nói, Diệp Tiểu Xuyên, ngươi đã đủ rồi. Diệp Tiểu Xuyên lập tức đi ngay, ngáp, nói, mệt chết đi được, ta về trước phòng ngủ một giấc. Tiểu sư muội, 24 canh giờ bên trong đừng kêu tỉnh ta. Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhị nữ nghiến răng nghiến lợi, nhìn nhau, khẽ vươn tay bắt lấy thân Diệp Tiểu Xuyên lại theo như ngồi xuống. Hai người thò tay tại Diệp Tiểu Xuyên trên lỗ tai nhẹ nhàng thuận đến thuận đi. Nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên híp nửa con mắt ở đằng kia hưởng thụ bộ dáng, hầu như tức điên nhị nữ phổi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên mừng rỡ, có thể làm cho hai cái này điên nữ nhân hầu hạ mình. Tại Thương Vân Môn chính mình xem như mở khơi dòng, xoa nhẹ trong chốc lát về sau, Cố Phán Nhi tận lực đem thanh âm biến thành nhu hòa, nói, có thể a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên nói, nay vóc là đại niên lần đầu tiên được ăn sủi cảo, chờ ta ăn xong sủi cảo mới có khí lực đàm luận tình. Những năm này tại hải ngoại phiêu bạt, rất nhớ thương, đúng là ba tươi sống nhân bánh sủi cảo. Ta muốn ăn 100. Dương Thập Cửu nói, tối hôm qua đều đã ăn xong, chỉ còn lại một bàn tử, nhanh nấu xong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên nói, vậy hiện tại bao a, ta có thể đợi. Tất cả mọi người biết rõ Diệp Tiểu Xuyên là ở trêu cợt bọn hắn, thế nhưng không có cách nào khác a. Ai bảo hai thanh thần kiếm tại hắn trên người đâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cố Phán Nhi nghiến răng nghiến lợi nói, hảo, ta hiện tại liền cho ngươi bao 103 tươi sống nhân bánh sủi cảo, chống đỡ chết ngươi được. Diệp Tiểu Xuyên tay khẽ vẫy, Vượng Tài liền từ Dương Thập Cửu trong ngực bay đến trước mặt của hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn ôm Vượng Tài, vuốt vuốt nó lông vũ. Nói, thiếu chút nữa quên ta hảo huynh đệ Vượng Tài. Vượng Tài so với ta còn có thể ăn. Nhiều lắm 200 cái sủi cảo mới được. Vượng Tài đại hỉ, đầu thẳng điểm. Dương Dương đắc ý cùng chủ nhân cùng một chỗ chờ đợi ăn sủi cảo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thư phòng. Cổ Kiếm Trì đi theo sư phụ Ngọc Cơ Tử đi vào thư phòng. Đi theo sư phụ nhiều năm, Cổ Kiếm Trì có thể nói là hiểu rõ nhất Ngọc Cơ Tử chi nhân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Theo Diệp Tiểu Xuyên chỗ đó sau khi đi ra, Cổ Kiếm Trì liền nhạy cảm phát hiện, sư phụ tâm tình tựa hồ rất trầm trọng. Đóng cửa phòng, cho Ngọc Cơ Tử rót một chén trà thủy. Nói, sư phụ, ngài là không phải đang lo lắng cái gì? Tiểu Xuyên sư đệ cùng Vân sư muội lúc này đây mang về Huyền Xương. Đối với chúng ta Thương Vân mà nói chính là thiên đại hảo sự a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngọc Cơ Tử nhẹ nhàng nâng chung trà lên, lại chậm rãi đem thả rơi xuống. Nói, đạt được Huyền Xương tự nhiên là thiên đại hảo sự. Thế nhưng vi sư nhưng trong lòng không thể không lo lắng một cái khác âm thầm lo lắng. Cổ Kiếm Trì chậm rãi nói, sư phụ lo lắng, chẳng lẽ là Tiểu Xuyên sư đệ trong miệng chỗ nâng lên chính là cái kia Man Bắc mới yêu thần Khinh Lệ Ti. Ngọc Cơ Tử nhìn Cổ Kiếm Trì liếc, sau đó gật đầu, nói, cái này ma giáo tiểu yêu nữ, niên kỷ tuy nhiên không lớn, nhưng có thể khống chế Man Bắc yêu vương cùng vô số Man Bắc yêu thú. Tiểu Xuyên nói tại cực Bắc băng nguyên thời điểm, Bách Lý Diên đã từng ra tay đuổi giết này yêu nữ. Tuy nhiên đã thương nàng, lại bị kịp thời đi đến hết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhan Vô Lệ cùng Thiên Vấn đám người cứu. Sắp thành lại bại. Hôm nay cái này tiểu yêu nữ đã sớm về tới Tây Vực Thánh Điện. Vi sư lo lắng tiếp qua vài năm. Này yêu nữ một khi lớn lên, nhất định là chính đạo họa lớn trong lòng a, Cổ Kiếm Chỉ nói. Man Bắc yêu thần sinh ra đời trong 2 năm qua cũng là đồn đại. Lúc trước đệ tử đã ở Hắc Sâm Lâm, xác thực đã nghe được như sấm đại cổ âm thanh, cũng nhìn thấy Hắc Sâm Lâm vô số yêu thú sao động bất an. Chẳng qua hiện nay đều muốn diệt trừ này yêu nữ, chỉ sợ rất khó khăn. Lúc trước chúng ta chính đạo mấy vạn người vây công, thánh điện đều không có thành công. Hiện tại Khinh Lệ Ti trốn ở thánh điện không đi ra. Chúng ta như thế nào cho phải? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngọc Cơ Tử nhìn trong chốc lát Cổ Kiếm Trì, tựa hồ trầm tư do dự mà cái gì. Sau một lát mới nói, muốn tại thánh điện trong giết chết Khinh Lệ Ti, cũng không phải là không có hy vọng. Mấy ngàn năm nay chính đạo cùng ma giáo ân oán sâu đậm. Vì nắm giữ ma giáo hướng đi, tại trong ma giáo xếp vào nội ứng đệ tử, tuy nói rất khó, thực sự không phải là không có thành công qua. Hôm nay tại thánh điện bên trong, thì có một ít chúng ta, Thương Vân môn nội ứng đệ tử, có lẽ sẽ có cơ hội ra tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cổ Kiếm Trì nghe vậy, sắc mặt biến thành hơi cương. Hắn thay sư xử lý Thương Vân môn sự vật đã có 10 năm. 10 năm này trong cũng nhiều ít đã biết một ít Thương Vân môn đỉnh cấp cơ mật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, sư phụ hắn lão nhân ra còn lưu lại như vậy một tay. Giờ phút này Cổ Kiếm Trì trong nội tâm vui mừng xa xa lỗi nặng giật mình. Liền trong ma giáo có Thương Vân môn nội ứng chuyện này đều nói cho hắn biết. Xem ra sư phụ đúng là đối với chính mình bồi dưỡng có tốt. Cho rằng tương lai người nối nghiệp bồi dưỡng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngọc Cơ Tử nếu như mở miệng đối Cổ Kiếm Chỉ nói việc này, đã nói lên khẳng định có ý đồ của mình. Chỉ nghe hắn nói, Việc này chính là ta thương Vân Môn cao nhất cơ mật. Chỉ có vi sư cùng ngươi Vân Hạc sư thúc biết được. Gần nhất ngươi Vân Hạc sư thúc một mực ở toàn lực truy tra Thiên Diện Môn dư nghiệt. Không rảnh phân tâm về liên hệ thánh điện nội ứng diệt trừ khinh lệ ti một chuyện. Liền từ ngươi tiếp nhận phụ trách. Vi sư sẽ nói cho ngươi biết liên hệ nội ứng phương pháp. Bất quá việc này quan hệ ta thương Vân cao nhất cơ mật. Tuyệt đối không cho những người khác biết được. Hiểu chưa? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cổ kiếm chỉ lập tức quỳ xuống. Nói. Đệ tử ghi nhớ. Tuyệt đối phụ lòng sư phụ sự phó thác. Định đem diệt trừ khinh lệ ti cái này ma giáo yêu nữ. Cho ta chính đạo trừ bỏ họa lớn. Ngọc Cơ Tử rất hài lòng gật đầu. Một lần nữa nâng chung trà lên nhấp nhẹ mấy ngụm. Sau đó nói. Đúng rồi. Bọn ngươi một lát đi một chuyến Nguyên Thủy Tiểu Trúc. Nhìn xem Vân Sư Điệt tình huống. Vân Sư Điệt hôm nay người mang hai đại thần kiếm. Không phải chuyện đùa. Tuyệt đối không thể ra đương nhiệm gì sai lầm. Ngươi thông chi xuống dưới. Thương Vân đệ tử gần nhất ít đi Nguyên Thủy Tiểu Trúc bên kia. Đồng thời tăng cường thoáng một phát Nguyên Thủy Tiểu Trúc phòng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Điều khiển, đừng cho không thể làm chung đi qua đi quấy dày. Cổ kiếm chỉ đứng lên nói. Đệ tử minh bạch, cái này đi làm, giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.